Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 21, chép 21, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, 6 người mặt tức đến đỏ bừng cả lên nghẹn lời không nói được câu gì. Tử tế chỉ biết cô. Cô, sao, tôi nói đúng đến nỗi mấy người sùng bái gọi tôi là cô luôn rồi hả? Ái chà, tự dưng tôi lại thấy khâm phục mình quá cơ. Tử Lăng Khuynh làm ra vẻ mặt trêu tức. Hừ, cô đã nói vậy thì tôi cho cô biết thế nào là ghê tởm thực sự. Tô Vận im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói, đoạn hắn vỗ tay hai cái, thuộc hạ đứng đằng sau 6 người lập tức lui ra. Lát sau liền dẫn vào khoảng hơn chục cô gái đang hôn mê bất tỉnh. Tử Lăng Khuynh, nàng còn tưởng hắn định làm quần gì cơ, ai mà ngờ lại dẫn vào mấy cô gái. Định tấu hài à, nhưng nhìn mấy cô gái này hình như là cũng bị bắt cóc giống nàng. Quần áo tuy có chút bẩn thỉu nhưng vẫn kín đáo, cũng coi như còn chỉnh tề, tay chân bị trói chặt hôn mê nằm trên đất. Mẹ nó, mấy tên thiểu năng này lại dám làm như vậy, hình như nàng có nghe ở đâu nói về mấy cái vụ thiếu nữ mất tích gì đó. Đừng nói là đây nhé, ôi mué, đáng sợ phát khóc luôn rồi. Thuộc hạ của 6 người kia dội nước lạnh cho mấy cô gái tỉnh dậy rồi lui ra ngoài. Ai, đáng tiếc thật, định để mấy ngày nữa chơi chán rồi cho đi tiếp khách vậy mà hôm nay đã. Rồi, Lương Kính Cùng Lộ Giai tiếc nuối lắc đầu, nhưng trong mắt hai người lại toàn hiện lên dâm dục. Có chắc là sạch không thế? Chắc chắn, thuộc hạ của tôi chưa bao giờ phạm sai lầm đâu. Vương Ảnh Đế đây không muốn có thể ra ngoài. Mộc Trần có chút bất mãn nhìn Vương Dương Vũ, nhưng ngay lập tức hắn đã cười nói. Không bằng chúng ta thử xem, để cho Lăng tiểu thư đây mở rộng tầm mắt chút nữa còn biết cách phục vụ. Năm người kia cũng gật đầu đồng ý, Mộc Trần đưa cho mỗi người một gói thuốc ra hiệu đem đến cho mấy cô gái đó uống, còn làm màu nháy mắt một cái. Hơn chục cô gái hoảng sợ nhìn những nam nhân đang cười một cách không có ý tốt đang tiến tới chỗ bọn họ. Những cô gái co rúm lại sát gần nhau, hai mắt đỏ lên run run không nói được thành lời. Thế nhưng lát sau họ vẫn bị cưỡng ép uống những thứ thuốc bột kỳ quái đó. Có cô gái nhanh mắt nhận ra đó là cái gì liều mạng chống cự, nhưng sức phụ nữ làm sao bì được đàn ông. Mộc Trần, Tô Vận, Lương Kính, Lộ Giai, Vương Dương Vũ, Sở Lâm Thiên im lặng chờ thuốc phát huy tác dụng, đồng thời cũng cởi dây trói cho mấy cô gái. Mấy cô gái được tự do hốt hoảng rúi rụi lại góc phòng, có người còn chạy lung tung tìm lối thoát. Tiếng kêu gào cầu cứu cùng tiếng nức nở sợ hãi vang lên tràn ngập khắp căn phòng, nghe đến là thê lương. Cả 6 nam nhân đều cười đến kinh tởm. Khóc đi, gào đi, các người càng kêu gào càng làm bọn hắn sung sướng, hưng phấn tột độ. Lăng Hạ Lam, lát nữa cô cũng phải kêu thật to đấy. Chậc chậc, không biết hương vị của đại mỹ nhân mang vẻ đẹp kinh diễm của con lai kia sẽ thế nào nhỉ? Sở Lâm Thiên ngả ngớn nói, ánh mắt lóe lên chút gì đó không rõ. Có chút chờ mong, lại có chút điên cuồng. Hắn tưởng tượng đến cảnh thân thể mỹ nhân nằm dưới người hắn rên rỉ vặn vẹo. Quả thực là không còn gì có thể hơn được nữa. 6 nam nhân lúc này không biết đã vứt đỗ phi tình lên đến tận 9 tầng mây nào rồi, chỉ chăm chăm nghĩ đến mấy điều bẩn thỉu. Tử Lăng Khuynh thu lại sự tùy ý trên mặt, nàng không ngờ mấy tên này lại cầm thú như thế. Theo như nàng đoán là bọn hắn lấy mấy cô gái đáng thương kia để khiến nàng ghê tởm đầu tiên, sau đó sẽ đến kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cụp mắt xuống, đáy mắt lóe lên tia âm trầm. Nếu nàng đoán không sai thì đây chính là thời điểm nguyên chủ bị cưỡng hiếp tập thể rồi đăng lên mạng. Chẳng qua bây giờ là không phải thuộc hạ của mấy người này làm nữa mà là đích thân bọn họ. Đây đều là kịch bản tất, thế giới này thấy nàng cản trở đỗ phi tình lập tức muốn loại trừ nàng. Kỳ Vân Hiên bây giờ chắc đã biết nàng mất tích nhưng chưa chắc đã biết ở đâu mà tìm. Dù cho có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì dưới hào quang của nữ chính đều chẳng là gì cả. À, đã vậy, nàng lại càng muốn đối nghịch đấy. Xem thử nàng lợi hại hay cô ta lợi hại nào, chỉ đáng tiếc cho mấy cô gái kia, dược tính đã phát tác. Hơn chục cô gái quỳ xuống mặt đất rên rỉ, mặt đỏ bừng, thân thể vặn vẹo. Các cô ấy tự lấy tay xé toạc quần áo của mình giật hết ra khỏi người để lộ cơ thể trắng nõn mịn mà đẹp đến mê người. Hầu như những cô gái này đều là các mỹ nhân xinh đẹp, thoát y lại càng thêm kích thích. 6 người kia đã sớm ngồi trên giường chăm chú nhìn một màn trình chiếu đến là cay mắt. Thứ nào đó của đàn ông sớm đã căng cứng chọc trời luôn rồi. Tử Lăng Khuynh không đành lòng nhìn thẳng, nàng chuyên tâm cắt dây trói. Đợi cho dây ở tay đã lỏng ra, nàng mới nhân lúc đám người kia không để ý cong người cứa dây ở cổ chân, cách trương.